Chương 234, giết Mạc Khánh. Chờ chút. Tại Mạc Khánh phát ra công kích phía trước, Khương Ly lại đột nhiên mở miệng kêu dừng. Nàng lần này, để Mạc Khánh thân thể giật mình, trên mặt đất tiên cung các đệ tử trên mặt, QNZ lộ ra hoặc là đắc ý, hay là khinh thường biểu lộ. Bây giờ mới biết sợ không phải mới vừa rất ngông cuồng sao, khả năng là bị chúng ta Mạc sư huynh khí thế bị dọa cho phát sợ đi. Nguyên lai vừa rồi điên cuồng, đều là giả vờ a, mọi người tiếng rêu cợt, một câu không kém chui vào Khương Ly trong tai, nàng nghe được rõ ràng. Liên ở bên quan chiến lữ chung, tại nhìn thấy Khương Ly đột nhiên kêu dừng về sau, đều lộ ra khinh miệt khinh thường biểu lộ. Mạc Khánh cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng, hối hận nếu là ngươi chịu quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời nguyện ý trở thành ta Bất Thanh Châu tiên cung bên trong đê tiện nhất rửa chân nô, ta ngược lại là còn có thể miễn cưỡng tha chết cho ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều, Khương Ly rêu cận, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến. Thua, đừng cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Tiên cung các đệ tử trào phúng âm thanh, tại Khương Ly lời nói về sau, dần dần bình ổn lại. Nguyên lai, nàng không phải điên cuồng không nổi, mà là cuồng hơn Mạc Khánh trên mặt che kín lệ khí, lữ trung sắc mặt cu nở dê âm trầm xuống, lộ ra hắn cả khuôn mặt càng thêm u ám bén nhọn. Ngươi cho rằng, ngươi bại bởi ta, còn có thể sống? Mạc Khánh hét lớn một tiếng, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đao quang ở trên người hắn nở rộ, xuyên qua hư không, hướng Khương Ly mà đi, tựa hồ muốn một chiêu phía dưới, liền đem Khương Ly ngàn đao băm thây, lấy chứng minh chính mình cường đại. Khương Ly vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía Mạc Khánh. Trong chốc lát, Khương Ly trong mắt, phảng phất bắn ra hai đạo kiếm quang, trực tiếp quét ngang hướng những cái kia đao quang. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, Mạc Khánh đao quang, trực tiếp tại Khương Ly kiếm quang phía dưới tiêu trừ. Người khác có lẽ không cảm giác được cờ, thế nhưng Mạc Khánh thân ở trong đó, lại bởi vì cái này vừa đụng chạm, trong mắt bắn ra hoảng sợ quan mang. Phảng phất là cảm nhận được cái gì đại khủng bố sự tình, Mạc Khánh sắc mặt lập tức biến đến cực kém, thậm chí nả mờ trả tờ đao tay, cũng bắt đầu nhịn không được run. Ba nhờ Khương Ly không có rút ra Chu Tà kiếm, bởi vì đối thủ trước mắt, còn chưa xứng để nàng xuất kiếm. Nàng chỉ là tiện tay vỗ, một cái to lớn trường ấn, liền tại hư không bên trong đột ngột mà ra, trực tiếp hướng Mạc Khánh nghiền ép mà đi. Âm ầm to lớn trường ấn xuất hiện, mang đến giữa thiên địa nổ vang. Trường ấn xuyên thấu hư không, nháy mắt liền đi tới Mạc Khánh trước mắt. Mạc Khánh muốn tránh đi, thế nhưng là đao trong tay nhưng thật giống như đột nhiên nặng tựa nghìn cân, hắn căn bản để lên không nổi. Muốn trốn, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị ngàn vạn chi thủ tóm chặt lấy, cu nở dê động đậy không được nửa phần. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu hư ảo to lớn trường ấn, thấy rõ ràng Khương Ly trên mặt nụ cười rêu cợt. Vào giờ phút này, hắn mới phát giác được mình cùng Khương Ly có bao nhiêu chênh lệch. Nữ nhân thật là đáng sợ. Mạc Khánh nhận thức lại Khương Ly, thế nhưng lại đã muộn. Mạc Khánh ngươi làm gì? Thấy Mạc Khánh đứng tại chỗ bất động, thậm chí cu nở dê ngăn cu nở dê không ngăn, Lữ Trung lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Thế nhưng là, Mạc Khánh lại như cũ không có nửa điểm phản ứng. Trên mặt đất, tiên cung các đệ tử cu nở dê mắt trợn tròn, trong đó bao quát cùng Mạc Khánh một đạo còn lại bốn người. Mạc sư huynh làm sao, vì cái gì không núp đích? Một trường này uy lực không thể coi thường, Mạc sư huynh thế mà không chống cự, là muốn ra cái gì đại chiêu sao? Thế nhưng là, nhìn Lữ đại nhân phản ứng, tựa hồ không giống như là có cái gì đại chiêu a. Cái kia vì sao Mạc sư huynh không hoàn thủ tiên cung các đệ tử, nghị luận ầm ĩ, theo Khương Ly trưởng ấn tới gần, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng cuồng loạn lên. Mạc Khánh nghe được Lữ Trung âm thanh, hắn cũng muốn động, thế nhưng lại không động đậy. Thậm chí, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra. Toàn bộ thân thể, phảng phất không phải chính hắn, tại trong vô hình, mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Tất cả những thứ này, nói đến giải. Trên thực tế, bất quá là chính là trong nháy mắt. Quanh tại mọi người khiếp sợ bên trong, Mạc Khánh ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng anh dũng chính diện đòn khiêng lên cái kia to lớn trường ấn. A to lớn trường ấn, rơi vào đỉnh đầu hắn phía trên, đem hắn hướng mặt đất nghiền ép. Mạc Khánh muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Trường ấn bên trong lực lượng, rót vào trong cơ thể của hắn, tại hắn trong thân thể tùy ý phá hư, loại đau khổ này không phải người thường có khả năng chịu đựng. Tiếng kêu thê thảm, theo hư không bên trong truyền đến. Bất Thanh Tiên cung các đệ tử, chấn động vô cùng nhìn xem hư không bên trong Mạc Khánh thân thể bị chấn áp mà rơi. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, cu nở dê không ngư nở dê tiếng vọng tại bọn hắn bên thai, nghe được bọn họ trong lòng run sợ, toàn thân lạnh bớt. Đến cùng, Mạc Sư Huynh gặp được cái gì cái nghi vấn này, tại bọn hắn trong lòng mỗi người hiện lên, đáng tiếc, nhưng không có người có thể giải đáp. Ba nhờ đột nhiên, theo Mạc Khánh thể nội phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, tại mọi người trong tầm mắt, thân thể của hắn trực tiếp tại tiếp xúc trước mặt bạo liệt. Huyết tinh vỡ vụn huyết nhục văng khắp nơi rơi xuống, dính không ít các đệ tử một thân. A bị huyết nhục tung tóe thân tiên cung các đệ tử, nhộn nhịp hét lên kinh ngạc, hướng về sau mánh liệt lui, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng, tựa như bệnh hoạn. Yêu nữ, ngươi đối Mạc Khánh làm cái gì? Còn lại bốn người kêu bên trong một cái duy nhất nữ tử, trực tiếp chỉ hướng Khương Ly. Không cần Lữ Trung phân phó, nàng liền vọt tới hư không bên trong, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Khương Ly, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay giết đi qua. Khương Ly nhưng thần sắc bình tĩnh, không nhìn nàng tức giận, mà là nhìn về phía Lữ Trung, trận đầu này, xem như là ta thắng chứ tính ha ha, Mạc Khánh đều bị giết đến sạch sẽ, chỉ còn lại một chỗ thịt nát, không phải nàng thắng, chẳng lẽ vẫn là Mạc Khánh thắng sao? Lữ Trung sắc mặt tái xanh, chiến đấu mới vừa rồi, hắn cách gần nhất, thế nhưng là trong nháy mắt đó hắn cũng không hiểu vì sao Mạc Khánh không phản kháng. Cam tâm nhận lấy cái chết hử căn bản không có khả năng. Như vậy còn lại vấn đề duy nhất, cũng chỉ có thể ở vào Khương Ly trên thân. Thế nhưng, hắn nhưng không có nhìn ra vấn đề tại cái kia. Khương Ly không phải kim tiên tam trọng sao? Mạc Khánh cùng yêu quân, đều là kim tiên ngũ trọng, thế nhưng chiến lực càng mạnh hơn yêu quân, nếu không cũng sẽ không xếp hạng tại yêu quân trước đó. Thế nhưng, cứ như vậy không hiểu thấu thua tại Khương Ly trong tay, đánh không lại ba chiêu nghĩ mãi mà không rõ, để Lữ Trung ánh mắt biến đến hung ác nham hiểm. Tính. Tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, Lữ Trung cắn răng, theo trong hàm răng gạt ra một chữ. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không có cách nào điên đảo kết quả. Khương Ly lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mới từ trên thân Lữ Trung rơi vào trước mặt biểu lộ đã hoàn toàn dữ tợn trên người nữ tử. Xương tên ra, ta không giết hạ người vô danh. Khương Ly câu lên khỏe môi, cười đến phá lệ cuồng quyến. Ẩn vào chỗ tối lục giới, mắt thấy nàng khinh cuồng bộ dạng, trong mắt nổi lên, nhưng là cường chiều quan mang. Lục Dĩnh Diệp. Nữ tử cắn răng, nói ra tên của mình. Lục cái họ này, để Khương Ly sững sờ.